Y võ song toàn, chương 1267, thành cổ thiên vận, vòng xoáy của kỷ nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm, vật tổ tận thế thực sự xuất hiện rồi sao? Stellar nói với vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Vật tổ tận thế là lời tiên tri lần thứ 5 của nền văn minh Maya. Chúng ta không thể không thừa nhận. Nữ hoàng Ophainer trầm giọng nói. Nghe nói cách đây mấy nghìn năm nhà tiên tri Atlantis và Maya là bạn tốt của nhau. Nền văn minh Atlantis của chúng ta là về khoa học kỹ thuật tiên tiến. Còn nền văn minh Maya là sự tiên đoán và lịch thiên văn chính xác. Trong lời tiên tri của người Maya, trái đất sẽ có 5 cuộc đại nạn văn minh lớn, mà 4 cuộc đại nạn trước đều đã linh nghiệm. Thứ nhất là Metlachinat, cũng chính là nền văn minh Gundaya của thời đại siêu năng lực, đã bị phá hủy bởi sự chìm đắm của đất liền. Thứ hai là Ehekato, nền văn minh Mesopotamian, là sự nối tiếp của nền văn minh Gundaya. Nền văn minh Mesopotamian phát triển ở đại lục Nam Cực, bị hủy hoại bởi sự dịch chuyển cực từ của trái đất. Thứ ba là Quiavelo, chấm, nền văn minh Muria, cuộc cách mạng văn minh lần thứ 3 trên trái đất do người Maya suy đoán, đồng thời cũng được gọi là nền văn minh sinh vật năng lượng, là sự tiếp nối của nền văn minh Mesopotamian. Trước đó, nền văn minh này cũng bị hủy hoại bởi sự đắm chìm của trái đất. Nền văn minh cuối cùng. Sắc mặt của Ophainer trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mà nền văn minh cuối cùng chính là nền văn minh Atlantis của chúng ta. Cũng đã bị phá hủy 1000 năm trước. Nữ hoàng của chúng ta đã cùng tộc người Chê Y khắp thế giới làm cuộc phản kháng cuối cùng để bảo vệ dòng máu duy nhất của chúng ta. May mắn thay chúng ta đã sống sót. Cũng đã trở thành thổ dân duy nhất Chê Y trái đất cùng tồn tại với người trái đất của thời đại mặt trời thứ 5. Sự bi thương hiện rõ trong đôi mắt của Ophainer. Sự biến mất của một chủng tộc, sự suy bại của nền văn minh khiến bà ấy thấy vô cùng đau xót. Nền văn minh của chúng ta vẫn còn. Nền văn minh Atlantis vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Vì thế chúng ta nhất định phải giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Atlantis chúng ta mới là chủ nhân của trái đất. Người trái đất bây giờ chỉ được coi là những kẻ xâm lược ngu dốt mà thôi. Vì thế thưa mẹ, chúng ta nên làm gì ạ? Lalisa khẽ hỏi. Lời tiên đoán của người Maya mặc dù ít nhiều cũng sẽ có độ sai lệch nhất định. Dù sao thì lời tiên đoán không thể giống hệt với hiện thực được. Nhưng tổng thể thì không có gì thay đổi. Điều này chứng minh lời tiên đoán của người Maya đáng tin. Ophainer nói, khi nền văn minh Atlantis của chúng ta sắp lụi tàn, nhà tiên tri Maya đã tìm được nữ hoàng đại nhân của chúng ta. Ông ấy cũng từng quả quyết rằng, nếu như 1000 năm sau, trước khi thời đại mặt trời thứ 5 bị diệt vong, chúng ta có thể mở được vòng xoáy kỷ nguyên mà người tiên tri thời đại thứ nhất của người Maya giấu trong thành cổ thiên vận, thì có thể giải cứu được kiếp nạn của trái đất, cứu vãn sự hủy diệt của thời đại mặt trời thứ 5. Khi đó ánh sáng của thần Atlantis của chúng ta sẽ lại chiếu sáng khắp trái đất. Ophainer nhìn con gái của mình, ánh mắt không chỉ nghiêm trọng mà còn tràn đầy sự hy vọng. 20 năm trước, bà ấy không nắm được cơ hội. Lần này bà nhất định phải để con gái mình đi thay đổi vận mệnh. Thay đổi lời tiên tri. Chê Y thực tế có rất nhiều thứ mà khoa học không thể giải thích được. Nhà tiên tri của chúng ta không phải thần nhưng cũng không phải nhân vật mà người thường có thể so sánh được. Mở thành cổ thiên vận. Ngoại trừ việc cần có 4 mảnh vật tổ tận thế, ra còn cần 4 miếng ngọc bội thạch anh ghép lại với nhau mới có thể mở được thành cổ thiên vận. 4 miếng vật tổ tận thế ghép với ngọc bội thạch anh phân thành gió, mưa, sấm, điện, mà trong tay chúng ta đã có 1 miếng. Tòa thánh La Mã cổ đại cũng có 1 miếng. Gia tộc đế thích thiên cũng có 1 miếng. Vậy miếng cuối cùng đâu? Lalisa hỏi. Ở trong tay Đông Phương Chí Tà. Ánh mắt Ophainer tràn đầy sự oán hận. Sát khí ngút trời. Lần này con đi hoa hả? Nhất định phải tìm được vật tổ tận thế. Nó nằm ở núi Côn Luân. Cần phải có miếng ngọc bội này mới mở được cung điện băng ở Côn Luân. Ông lão lắc đầu. Cái gì cơ? Chết rồi sao? Tần Lâm kinh ngạc. 20 năm trời Tần Trì không màng thế sự bị nhốt trong nhà tù Tần Thành. Không hề hay biết rằng người tên không hành này đã chết rồi sao? Đúng thế. Chết cách đây 20 năm rồi. Người chết như ngọn đèn tắt. Tất cả đều hóa thành ảo mộng. Ông lão cười. Dường như rất bình thản với mọi chuyện chê y thế gian. Dù sao ông ấy đã từng tuổi này rồi. Chuẩn bị xuống lỗ đến nơi. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Lão tiền bối vậy thì xin ông hãy dẫn tôi đến đạo trường mà không hành tọa hóa đi. Tần Lâm bình thản nói. Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Cậu đúng là cố chấp thật đấy. Dẫn cậu đi cũng được thôi nhưng cậu phải qua được cửa của tôi đã. Ông cụ nhìn Tần Lâm cười như không cười. Rốt cuộc ông là ai? Tần Lâm cau mày. Ông lão này đứng trước cổng cung điện Potala trông như ăn mày. Già nua sắp xuống lỗ đến nơi. Nhưng lời nói lại rất kỳ lạ. Vừa nhìn là biết không phải người tốt. Tôi chỉ là một lão hòa thượng mà thôi. Cũng chỉ có tôi mới biết không hành ở đâu. Muốn tìm không hành thì đi theo tôi. Nói xong, ông lão quay người tiến về phía sâu thẳm trong rừng. Chỗ này có một khe suối nhỏ vô cùng nguy hiểm. Dưới khe núi khu vực Thượng Du có một ngôi nhà gỗ cổ xưa. Không lớn lắm, cỏ tranh mọc khắp nơi. Rõ ràng đã lâu không được dọn dẹp. Ông lão đứng ở bên bờ sông, nhìn về hai ngọn núi lớn ở phía xa. Chỗ này có thể thấy được cảnh đẹp nhất của cung điện Potala. Tuyệt đối là bảo địa phong thủy có một không hai. Chỉ có điều ít ai biết đến. Nếu như không có chút công phu thì chắc chắn không lên được. Cho dù là lên được thì e rằng cũng 10 phần chết 9. Ông dẫn tôi đến đây là có ý gì? Tần Lâm cau mày lại. Lạnh lùng nói. Nhưng ông lão này là người duy nhất biết tung tích chùa Pháp Môn và không hành. Bản thân không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể theo ông ta đến đây. Là Tần Trì bảo cậu đến phải không? Ông lão quay đầu lại nhìn Tần Lâm. Nở nụ cười kỳ quái. Ông là không hành sao? Tần Lâm sửng sốt. Đánh thắng tôi thì cậu sẽ biết được sự thật cách chương.